Hồi đầu thị ngạn, Một La Mã định nghĩa. Hồi đầu là quay đầu trở lại hay xoay đầu trở lại. Thị ngạn chính ngay đó là bờ mé. Đây là một câu người học Phật thường nghe nói, song ý nghĩa ngầm chứa trong đó không dễ gì hiểu hết một cách hời hợt được. Nói quay đầu lại, nhưng quay lại đâu? Rồi chính đó là bờ mé, nhưng là bờ mé gì? Chỗ này thì không thể nói suông, giải thích suông mà được, mà là một sự thể nghiệm chân thật ngay chính mình mới rõ suốt. Để rõ điểm này, xin dẫn chuyện ngài Văn Thù Tư Nghiệp. Sư trước kia sống bằng nghề đồ tể. Một hôm, nhân lúc sửa soạn giết một con heo, bỗng nhiên sư triệt ngộ bản tánh chính mình và làm bài kệ: Tạc Nhật Dạ Xoa Tâm, Kim Triêu Bồ Tát Diện, Bồ Tát Giữ Dạ Xoa, Bất Cách Nhất Điều Tuyến. Tạm dịch: Hôm qua lòng Dạ Xoa, sáng nay mặt Bồ Tát, Bồ Tát và Dạ Xoa chẳng cách một kẻ tóc. Sau đó sư đến gặp thiền sư đạo ở Diện Văn Thù. Đạo hỏi: Trong lúc giết heo, ông thấy cái gì mà cạo đầu đi tham bái hỏi thiền? Sư không nói một lời, đứng im làm thế đang mài dao. Tục truyền đăng quyển 31. Như vậy, làm Dạ Xoa từ đâu mà làm? Từ tâm thôi chứ gì. Nhưng là tâm ngu si, tâm hung ác. Làm Bồ Tát từ đâu mà làm? Cũng chính từ tâm thôi. Ngoài tâm lấy gì làm Bồ Tát? Nhưng là tâm từ bi, giác ngộ. Nếu ngoài tâm lấy gì gọi là ngu si hung ác? Lấy gì gọi là từ bi, giác ngộ? Cho nên Dạ Xoa hay Bồ Tát cũng ngay tâm mình thôi. Chỉ cần tỉnh ngộ trở lại là xong, không phải tìm Bồ Tát ở đâu xa. Xem ngày Tư Nghiệp, xưa kia cũng mài dao mà mê, giờ đây cũng mài dao mà giác. Song trong chỗ này làm sao diễn tả cho người hiểu, cho nên chỉ im lặng làm thế mài dao, dành cho người tự chứng biết thôi. Quay đầu lại, chính đó là bờ mé. Thật có nhiều ý nghĩa nói không thể hết, không thể định nghĩa theo ngôn ngữ, danh từ thông thường mà cho là đã đủ. Cần phải có một sự thức tỉnh sâu xa, tận nguồn tâm mới không hổ thẹn. Hai La Mã đánh thức tâm chạy tìm bên ngoài. Nói quay đầu là bờ mé là để đánh thức trở lại những tâm đang chạy tìm kiếm lang thang bên ngoài. Chính bệnh hướng ngoại là bệnh chung của con người, nhưng không có gì lạ, bởi gốc do mê mất bản tâm từ lâu, không còn nhớ biết mình là gì, nên cứ chạy đuổi theo ngoại trần, luôn luôn tìm kiếm những cái từ bên ngoài. Dù nói học đạo, vẫn cứ muốn tìm học ở đâu đâu. Nếu bảo học đạo mà không chỗ học, có chịu chăng? Chúng ta nhìn kỹ lại, ngày nay khoa học đã tiến bộ đến mức thật là siêu, nhưng vẫn là luôn tìm kiếm bên ngoài. Do đó càng tìm càng thấy còn nhiều điều chưa biết, chưa hiểu. Bởi sức người có hạn, vũ trụ thì bao la, tìm bao giờ cho trọn? Tìm chưa gì đã hết một đời người rồi. Câu hỏi vẫn còn luôn để sẵn đó. Trong đạo, nhất là thiền, thì luôn luôn đánh thức chúng ta phải tự xoay trở lại gốc. Biết gốc thì rõ ngọn, không phải lo ngại gì. Song gốc là gì? Chính là khéo nhận bản tâm. Bởi dù có cảnh mà không có tâm thì cảnh đó có cũng như không, chỉ là cảnh chết, không thành vấn đề. Cũng như ngay đây, người sống mà không có tâm thì sống cũng như chết thôi. Có điều đã là bản tâm chính mình lại phải đi tìm ở đâu? Quả thật càng tìm càng xa. Vua Trần Thái Tông có bài kệ nói về núi thứ nhất, có nói: Chỉ sai hữu niệm vong vô niệm, khước bối vô sanh thọ hữu sanh, tỷ trước chư hương thiệt tham dị, nhãn manh chúng sắc nhĩ văn thinh, vĩnh di lãng đảng phong trần khách, nhật diễn gia hương dạng lý trình. Tạm dịch: Chỉ sai hữu niệm quên vô niệm, liền trái không sanh nhận quá sanh, mũi đắm các hương lưỡi tham dị, mắt mờ chúng sắc tai đuổi thinh, lang thang làm khách phong trần mãi, ngày cách quê hương muôn dặm trình. Nghĩa là ngay trong vô niệm, đang sống trong vô niệm đó, nhưng vừa động khởi liền rơi vào hữu niệm. Đã có niệm tức là đi vào trong sanh tử, là trải dời thể vô sanh từ muôn thuở rồi. Chính ngay chỗ đó là chỗ mê mất bản tâm. Do mê mất bản tâm nên cứ lang thang trong sáu trần cảnh, cứ buông cái này bắt cái kia, chạy mãi luân hồi trong sáu nẻo, quên hẳn cả đường về. Trong khi đó đường về vẫn ở ngay trước mắt. Giờ đây dù có nghe nói đến bản tâm, song cũng tưởng tượng là cái gì đó ở đâu đâu, nên lại đi tìm nữa. Thật tự đáng thương cho chính mình là đấy. Chư tổ đã nhận được chỗ này nên cảm thấy thương xót vô cùng. Do đó các ngài bằng nhiều phương tiện đánh thức cho người tỉnh lại. Chính cái đang chạy tìm đó là gì? Đâu từng thiếu vắng bao giờ. Ngài Đức Sơn một hôm thượng đường bảo: đêm nay chẳng đáp thoại, ai thưa hỏi sẽ ăn 30 gậy. Lúc đó có vị tăng bước ra lễ bái, sư liền đánh: tăng thưa, con chưa thốt lời hỏi, vì sao hòa thượng đánh con? Sư bảo: ông là người ở đâu? Tăng thưa: dạ, người Tân La. Sư bảo: ông chưa bước xuống thuyền đã đáng ăn 30 gậy rồi. Tại sao chưa bước xuống thuyền đã đang ăn 30 gậy rồi? Đó là sư muốn đánh thức việc này vốn sẵn nơi mình lại chẳng nhận. Bước xuống thuyền tức là bỏ đó mà đi tìm. Từ bên Tân La tức Triều Tiên mà chạy sang Trung Hoa tìm hỏi thì không đáng ăn gậy sao? Cũng vậy, Thạch Củng lúc là thợ săn đuổi theo con nai đến gặp Mã Tổ. Mã Tổ hỏi: chú bắn giỏi chăng? Thạch Củng đáp: dạ bắn giỏi. Một mũi tên chú bắn được mấy con? Một mũi tên bắn một con. Chú bắn không giỏi, hòa thượng bắn giỏi chăng? Bắn giỏi. Một mũi tên hòa thượng bắn mấy con? Bắn một bầy. Vì sinh mạng chúng nó đâu được bắn một bầy. Chú đã biết như vậy sao không tự bắn đi? Nếu vậy tôi tự bắn tức không chỗ hạ thủ. Chú này phiền não vô minh nhiều đời, ngày nay chóng dứt. Đây là Mã Tổ muốn đánh thức Thạch Củng, thay vì cứ lo đuổi bắn bên ngoài, quên mình theo vật, theo cảnh, đành làm thợ săn lang thang tạo nghiệp, sau không thức tỉnh trở lại, tự bắn chính mình đi. Tức là nhận trở lại chính mình chân thật, song chính mình thì có chỗ nào để bắn. Cho nên Thạch Củng khéo đáp: nếu vậy tôi tự bắn, tức không chỗ hạ thủ. Thấy đến như thị tức là sáng tâm, là ngộ trở lại gốc. Chính ngày đó là bờ giác, buông cung tên thành thiền sư. Trên kia thì buông dao mổ heo thành thiền sư, đồng một đường không khác. Triệu Châu cũng từng hỏi hòa thượng Nam Tuyền: thế nào là đạo? Nam Tuyền đáp: tâm bình thường là đạo, có thể nhằm tiến đến chăng? Nếu nghĩ muốn tiến đến liền trái. Đạo chính ngay tâm bình thường hiện tiền đây mà chưa khởi động niệm đó thôi. Nghĩ tiến đến tức biến nó thành ra cái đối tượng bên ngoài mình rồi, thì quả tang ngay lúc đó liền trái với nó. Để rõ thêm điểm này, chúng ta hãy lắng nghe kỹ chuyện Ngưỡng Sơn với Quy Sơn. Một hôm sư về thăm Quy Sơn. Quy Sơn hỏi: chúng sanh trên quả đất nghiệp thức mênh mang không gốc có thể tựa, con làm sao biết họ có hay không có? Sư thưa: con có chỗ kinh nghiệm. Ngay lúc đó có vị tăng đi qua trước mặt, sư gọi: Xà Lê. Vị tăng xoay đầu lại: sư thưa, bạch hòa thượng, chính cái này là nghiệp thức mênh mang không gốc có thể tựa đó. Quy Sơn bảo: quả đây là một giọt sữa sư tử làm tan sáu đấu sữa lừa. Vậy nghiệp thức mênh mang ở chỗ nào? Nghe gọi, theo tiếng gọi xoay đầu, chính đó là nghiệp thức mênh mang không biết từ thuở nào chứ gì. Song ngay đó liền tỉnh ngộ, cái gì đang biết xoay đầu đó, liền nhổ sạch gốc rễ từ muôn thuở, sáng tỏ trở lại nguồn chân, có nhọc gì. Quả thực mê ngộ đâu có cách xa, chỉ theo tiếng là mê, rõ tánh là giác vậy thôi. Mê không thật có cái thể mê, nên nói không gốc có thể tựa. Bởi không gốc cho nên giác liền xong, cũng không có cái mê gì để trừ. Ý nghĩa xoay đầu là bờ mé, quá rõ ràng, còn nghi ngờ gì nữa. Ba La Mã: trừ niệm kia đây. Thường chúng ta hay nói tu hành phải đạt đến bờ kia rồi khởi tưởng có bờ này. Từ bỏ bờ này đến bờ kia bị lầm theo ngôn ngữ văn tự mà không hay biết. Nếu còn thấy có bờ này bờ kia, tức là chưa mở con mắt tuệ, chưa phải là bát nhã chân thật. Lục tổ trong phẩm Bát Nhã của kinh Pháp Bảo Đàn đã dạy: Ba La Mật dịch là đến bờ kia, giải nghĩa là lìa sanh diệt. Chấp trước cảnh thì sanh diệt khởi, như nước dậy sóng mòi, tức là bờ này. Lìa cảnh thì không sanh diệt, như nước thường trôi chảy, tức gọi là bờ kia. Đây lục tổ đã nói rất rõ, bờ này bờ kia chỉ ngay tâm này thôi. Tâm theo cảnh đi vào sanh diệt, như nước dậy sóng gọi là bờ này. Tâm lìa cảnh khí hợp với vô sanh, như nước thường trôi chảy gọi là bờ kia. Dậy sóng hay thường trôi chảy cũng chỉ là nước thôi. Theo cảnh hay lìa cảnh cũng chỉ là tâm thôi. Vậy thì nói gì cố định là bờ này bờ kia? Đây là khiến cho người phải nhảy một cái nhảy qua văn tự chữ nghĩa, không kẹt nơi ý niệm kia đây thì bát nhã chân thật luôn luôn hiện tiền sờ sờ ngay trước mắt, còn phải tìm nơi đâu. Ông Tú Tài Trương Chuyết khi được ngài Thạch Sương khai thị tỏ sáng có làm bài kệ, trong đó có câu: phá trừ phiền não trùng tăng bệnh, thú hướng chân như tổng thị tà, tùy thuận chúng duyên vô quái ngại, niết bàn sanh tử đẳng không qua. Tạm dịch: phá trừ phiền não càng thêm bệnh, tìm đến chân như cũng là tà, tùy thuận các duyên không quái ngại, niết bàn sanh tử thảy không qua. Nghĩa là còn thấy có trừ phiền não của đến chân như, tức còn thấy có hai quan tâm kia đây, lấy bỏ là chưa thấy đạo, là còn đi lệch bên ngoài, nên gọi cũng là tà. Nếu rõ được chính mình ngay trong tất cả thì đối mọi duyên đều sáng ngời không mê, vậy có gì ngăn ngại mà bỏ đây tìm kia? Niết bàn sanh tử ở ngay tự tâm thôi, đâu phải ở cõi nào khác từ bên ngoài. Chính cái niệm kia đây là chỗ chướng ngại cho mình. Có câu chuyện hai vị thượng tọa ở thành đô đến gặp thiền sư Huệ Minh. Sư hỏi: thượng tọa đến đây thì ở thành đô thiếu thượng tọa, ở đây dư thượng tọa. Dư thì ngoài tâm có pháp, thiếu thì tâm pháp chẳng khắp. Nói được thì ở, nói chẳng được thì hãy đi. Hai vị đều không đáp được. Trong đây có ai nói được? Tại sao hai vị không đáp được? Chỉ vì trong lòng còn chứa đựng niệm kia đây kẹt trên thân tướng này. Bởi y cứ trên thân tướng này mới có thân ở đây, thân ở kia. Còn trên tâm thể chân thật ý thì có tướng gì mà nói đây kia? Cho nên hỏi đó là gạn lại chỗ thấy của người xem đã thấy tánh hay chưa. Tánh thì luôn luôn lúc nào cũng hiện tiền nơi mình, có gì là đây kia mà nói dư, nói thiếu. Nghe nói dư thiếu đây kia liền theo đó tưởng tượng sanh hiểu, nên thành ngăn ngại. Quả thực bị gạt mà không hay, ý nghĩa xoay đầu là bờ mé, càng quá rõ. Bốn La Mã: ý nghĩa hồi đầu thị ngạn với thiền đốn ngộ. Với tinh thần của thiền đốn ngộ, chúng ta thấy ý nghĩa trên đây càng sâu, không thể giải thích dễ dàng theo chữ nghĩa. Như Linh Mạc đến chỗ Hòa Thượng Thạch Đầu thưa hỏi không khí hợp, sư liền đi ra. Thạch Đầu đi theo sau đến cổng liền gọi: Xà Lê. Sư xoay đầu lại, Thạch Đầu bảo: từ sanh đến tử chỉ là thị ý, xoay đầu chuyển não làm gì? Sư liền đại ngộ: như vậy mới đó, trước khi xoay đầu còn là mê, rồi xoay đầu lại liền ngộ, chỉ trong một cái xoay đầu thôi, không phải xoay đầu là bờ mé sao? Cái ngộ đó ở đâu chạy lại? Trong đó cái gì là thêm bớt đây kia? cũng như Đức Phật thành đạo khi sao mai mọc. Trước khi sao mai mọc, Ngài chưa thành đạo. Sau khi sao mai mọc, liền thành đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vậy vô thượng chánh đẳng chánh giác đó ở đâu chạy lại mau như vậy? Rõ ràng thành đó là thành ngay tự tâm giác ngộ thôi, không có ở đâu khác. Ngoài tâm lấy gì thành? Nếu ngoài tâm mà có đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác để thành, thì đó là cái vô thượng chánh đẳng chánh giác trong sách vở rồi. Cần phải xoay lại ngay tự tâm mới là đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác sống, trái lại là đạo vô thượng chết. Và đây trường hợp ông cư sĩ Phạm Xung làm tả thừa tướng, tự là Trí Hư. Ông đến gặp thiền sư Mân ở viện Viên Thông. Uống trà xong, ông thưa: con sắp già rồi mà còn rơi vào con đường quan, nên cách việc này hơi xa. Thiền sư Mân gọi: nội hàng. Ông ứng: dạ. Sư bảo: có xa đâu. Ông vui mừng thưa: xin thầy lặp lại lời chỉ dạy. Sư bảo: từ đây đến Hồng Đô có 4 lộ trình. Ông đứng dậy suy nghĩ. Sư bảo: thấy tức liền thấy, suy nghĩ liền sai. Ông chợt quá tỉnh. Ông cư sĩ Phạm Xung cứ tưởng là việc này ở đâu đó cách xa không giới tới, nào ngờ nghe tiếng gọi liền dạ. Ai không có, phải đợi thời gian gì? Cái biết dạ đó từ đâu chạy tới? Còn có gì nhanh hơn, có gì thực tế hơn? Trong đây không ai có quyền nhận. Chỉ có điều quan trọng là phải chân thật với chính mình. Thiền sư Thiên Quý từng nhắc đệ tử: các ông phải chân thật trong mọi việc. Không có gì chân thật trong đời mà không chân thật trong Phật Pháp, và không có gì không chân thật trong Phật Pháp lại chân thật trong đời. Sư cũng nói: thấy bằng mắt, nghe bằng tai, không có gì trên đời ẩn giấu. Các ông muốn ta nói gì nữa? Trích Những Nụ Cười Thiền. Nghĩa là chúng ta cần chân thật ngay chính mình, không tự lừa dối mình bằng những niệm kia đây, thì hiện tại thấy nghe đều nhiệm màu, đều sáng ngời ánh sáng chánh giác, không qua văn tự chữ nghĩa. Sách vở làm sao ghi được cái này? Song trong đây có ai đã thật sự chân thật với chính mình chưa? Một lẽ thật 100% như vậy, tại sao không thấy? Lỗi tại ai? Kia Sung Tín theo hầu hòa thượng đạo ngộ một thời gian lâu. Một hôm sư thưa: từ ngày con vào đây đến nay chưa được thầy chỉ dạy tâm yếu. Đạo ngộ bảo: từ ngày ngươi vào đây ta chưa từng chẳng chỉ dạy tâm yếu cho ngươi. Sư thưa: chỉ dạy ở chỗ nào? Đạo ngộ bảo: ngươi dâng trà lên, ta vì ngươi mà tiếp. Ngươi bưng cơm đến, ta vì ngươi mà nhận. Ngươi xá lui, ta vì ngươi mà gật đầu. Có chỗ nào chẳng chỉ dạy tâm yếu cho ngươi đâu. Sư cúi đầu lặng thinh dây lâu. Đạo ngộ bảo: thấy thì thẳng đó liền thấy, suy nghĩ liền sai. Ngay câu nói đó sư tỏ ngộ. Bởi sư cứ tưởng tâm yếu là cái gì cao xa, ở đâu đâu, nên cứ trông chờ mong mỏi. Không ngờ chính chỗ sống hàng ngày mà tự mê thôi. Điểm cần chú ý là nhận thì liền nhận, suy nghĩ liền sai. Ngay một cử chỉ hành động đó mà chưa qua suy nghĩ, chưa có cái ta xen vào, thì có gì che mờ được nó? Ngày đó vẫn sáng ngời, ai không có. Cũng như ngay cái xoay đầu mà chưa kịp suy nghĩ thì cái gì biết xoay? Cần thấy có cái đầu thì dùng cái đầu xoay, nếu không đầu lấy cái gì xoay? Phải thấy qua cái đầu. Ngay cái xoay đầu mà quên mất chỗ xoay, tự sống dậy trong đó, xưa nay chưa từng xoay chuyển, vẫn hằng như thế, còn ai dối gạt được mình? Liền đó quên hết bờ này bờ kia, chính ngày đó là đạo, còn tìm đâu nữa? Thật thẳng tắc vô cùng, đâu còn con đường nào hơn. Sáng được chỗ này thì chính ngày đó là Phật ra đời, và Phật có thể ra đời bất cứ lúc nào, chỉ người có nhận hay không thôi. Năm La Mã tóm kết: chân thật chính mình là đây. Nói dài dòng, rốt cùng chỉ nghe cái sống hàng ngày đây là đủ tất cả, không thiếu thốn. chỉ cần nhớ lại là xong. Bởi gọi là mê tức là quên chứ gì. Mà quên cái gì? Quên cái sẵn có thôi. Ngay đây nhớ lại là giác. Chỉ một chút quên với nhớ mà tự làm cách biệt xa xôi như trời với đất. Trong thiền sử có câu chuyện thiền sư Trí Thông ở trong hội của Hòa Thượng Quy Tông. Một hôm đang giữa đêm khuya bỗng la lên: "Tôi đại ngộ rồi, tôi đại ngộ rồi." Sáng ra Quy Tông hỏi: "Đêm rồi ai la đại ngộ, hãy ra đây xem." Sư ra thưa: "Dạ con." Quy Tông hỏi: "Ông thấy cái gì?" Sư thưa: "Sư cô nguyên là người nữ làm." Người nghe nói ngộ cứ tưởng là cái gì đó thật lạ lùng, kỳ đặc, không ngờ rất đơn giản, không chút màu mè. Ngộ cái gì? Sư cô vốn là người nữ, vậy thôi. Ai hiểu thế nào thì hiểu. Người không biết tự làm ra vẻ kỳ đặc khác thường để tỏ cho người biết ta đã ngộ. Chính đó là bệnh, biểu lộ tướng ngã mà không hay. Tóm lại, chân thật là ở ngay chính mình. Xoay lại tự tâm là gốc tất cả pháp, chạy ra ngoài là mê. Để kết thúc, xin dẫn câu chuyện. Có bà già đến thiền sư Đại Đồng thưa: "Nhà tôi vừa mất trâu, thỉnh thầy bói xem." Sư liền gọi bà lão. Bà ứng: "Dạ." Sư bảo: "Đây rồi." Bà vui vẻ ra về. Như vậy trâu có mất đi đâu, có được ở chỗ nào? Nghe gọi liền dạ thì trâu vẫn còn đó, vẫn rất là ngoan mà. Chỉ chợt à lên là xong. Quay đầu lại, ngay đó là bờ mé, chớ thêm gì khác nữa. Đóa hoa hồng dại. Kìa ở bên vườn, một đóa hoa hồng dại, anh thấy chăng? Dù là không màu sắc rực rỡ, không tên gọi kiêu kỳ, cũng không ai để ý, nhưng vẫn sống hiên ngang và ngạo nghễ, vươn lên giữa muôn loài hoa mỹ lệ, không ai chăm sóc, chẳng người dung phân. Song đến kỳ vẫn nở hoa phô sắc, đẹp nhẹ nhàng, không rực rỡ kiêu căng. Chỉ những ai có cặp mắt biết nhìn mới thấy rõ, quả thực một cái đẹp không cần phải đua tranh. Và còn nữa, xin khuyên hết tất cả mọi người, chớ cho rằng vì nó không tên tuổi mà dội vàng hất bỏ với khinh khi. Nào có biết chính đấy là cội gốc đỡ vững vàng cho bao nhiêu thứ lạ kia kia, chứ đâu phải là đồ bỏ không ra gì. Hãy nhìn kỹ và nhìn cho thật kỹ giữa muôn thứ với tên gọi lạ lùng đó thảy. Có một đóa hoa hồng dại bên vườn nở thật xinh. Xuân năm 97. Sống lại. Ôi bao kiếp rồi ta lang thang trong khắp nẻo luân hồi, và hôm nay trong một giây phút mỏi mệt tự dừng chân nghỉ, ta nhìn lại trước mắt cuộc sống mong manh tan vào cõi mộng. Thân ta ư hòn bọt trong biển cả, thế gian này vết mây giữa trời xanh, còn bao vọng tưởng sống dậy trên đất bằng. Ủa, rồi ta tự hỏi, còn lại cái gì đây? Chát, gió lành mát rượi khắp toàn thân. Trung tâm Diệu Pháp Âm, chùa Khuôn Việt, số 1355 Hoàng Sa, phường 5, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Website diệupapam.net hoặc diệupapam.vn.